Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Kia liền chơi cái lớn. Thần Hà Phong, mờ mịt Bạch Vân, một đóa Bạch Vân, nâng ba người đến, Thánh Tâm thiếu tông chủ cấp bậc, ngươi còn là từ bỏ đi. Trường Phong sư huynh không muốn tham dự. Lâm Trường Thanh khuyên nhủ. Thiên Mộng đồng dạng nói, Trường Phong sư huynh tự có tính toán, ngoài miệng cái này nói, nhưng bọn hắn cũng không có thật ngăn cản. Hiện tại Trương Thiên Niên rời đi, Cửu Thiên không tham dự, Đông Hải ở vào yếu thế, chỉ dựa vào một cái Tiêu Ảnh, không có hy vọng thắng lợi. Trường Phong sư huynh đợi lâu như vậy, hẳn là tại các loại cái này phút chốc, tại Đông Hải các đại thế lực tuyệt vọng thời khắc, lại ra tay, ngăn cơn sóng dữ, đến lúc đó Thần Thiên liền triệt để ngồi vững Đông Hải đệ nhất. Cửu Thiên Tông kia liền thật rời khỏi Đông Hải sân khấu đi. Không thử một chút làm sao biết. Thánh Tâm tự tin cười một tiếng. Chỉ cần sư đệ giúp ta tiễn đi một trang giấy, Trường Phong sư huynh như không thấy ta, vĩnh viễn không lại quấy rầy. Ô, hai ngày ấy lông mày nhíu lại. Không biết hắn làm sao đến tự tin. Chẳng lẽ hắn đã nhìn xuyên Trường Phong sư huynh mục đích. Cái này Thánh Tâm có phải là có chút yêu nghiệt rồi. Ba người lại lần nữa đến đáo Thần Hà Phong, thẳng đến rừng lá phong. Thánh Tâm tay lấy ra giấy, đưa cho Lâm Trường Thanh, dặn dò, chỉ Trường Phong sư huynh có thể mở ra. Nội dung bên trong, ngươi không thể nhìn, yên tâm, ta còn khinh thường tại nhìn lén. Lâm Trường Thanh khoát tay, vào rừng lá phong, đến đáo linh mạch không gian phía trên. Lâm Trường Thanh chắp tay nói, sư huynh, Thánh Tâm bái phỏng, không thấy. Giang Trường Phong đạm mạc nói, Thánh Tâm sư huynh nói, có một trang giấy giao cho sư huynh. Sư huynh như nhìn, vẫn y như cũ không thấy. Kia hắn về sau cũng không tiếp tục đến. Lâm Trường Thanh hai tay trình lên trang giấy. Ông mặt đất quang mang quần áo, nhất đạo lưu quang mang theo trang giấy, không xuống đất mặt, vào linh mạch không gian. Ta ngược lại muốn xem, Thánh Tâm có cái gì có thể đánh động. Giang Trường Phong mở ra trang giấy, lời nói dừng lại, sắc mặt trầm xuống, đem Thánh Tâm mời đến, người nhóm đều lui ra ngoài. Vâng, Lâm Trường Thanh nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều, quay người ra rừng lá phong. Thánh Tâm cùng Thiên Mộng ngay tại bên ngoài chờ. Gặp hắn trở về, Thiên Mộng hỏi, làm sao? Lâm Trường Thanh nhìn về phía Thánh Tâm, hiếu kỳ nói, ngươi tờ giấy kia, viết cái gì? Trường Phong sư huynh mời ta đi vào rồi. Thánh Tâm cười nói, mời. Lâm Trường Thanh chắp tay thi lễ. Thánh Tâm đi vào rừng lá phong. Lá phong bay xuống, đỏ tươi như máu, linh mạch không gian chỗ. Giang Trường Phong thần sắc hờ hững, lãnh đạm nhìn chăm chú hắn. Cùng lúc trước gặp mặt khí chất hoàn toàn khác biệt. Gặp qua Trường Phong sư huynh, Thánh Tâm chắp tay hành lễ. Giang Trường Phong lấy ra trang giấy, ngươi lời nói vì thật, lại làm sao biết Thần Thiên mộ tổ bị cướp một chuyện. Trên trang giấy chỉ có bốn chữ, mộ tổ bị cướp. Đây cũng là hắn dò xét mộ tổ mới phát hiện nghi hoặc. Thiên nhân đoạn chỉ vẫn còn, hắn cũng không dám xác định có phải là hay không bị cướp. Có thể Thánh Tâm lại cho ra tờ giấy này, mời sư huynh kiên nhẫn nghe ta giảng thuật. Thánh Tâm chậm rãi nói, Thánh Vân Tông phía sau đồng dạng có một cái thế lực. Cái thế lực này chưa từng hiển lộ, chỉ có tám thánh địa biết được. Nếu bàn về chiến lực, cái thế lực này có lẽ không bằng bất kỳ một cái nào thánh địa. Nhưng nếu luận bí mật biết được, tám thánh địa cũng so ra kém. Ta may mắn đi qua một lần, đọc qua một ít cổ lão điển tịch, vừa lúc trông thấy một cái sự tích, ghi chép Thần Thiên mộ tổ bị cướp. Cái này thế lực ở nơi nào? Ai trộm lấy? Giang Trường Phong nhướng mày, hỏi, Không biết, Thánh Tâm lắc đầu, cụ thể ta không biết, thế lực đó, ta cũng không thể lộ ra, kia ngươi còn đả động không ta? Giang Trường Phong bình tĩnh nói, mộ tổ sự tình, khó phân biệt thật giả, ta cũng không có khả năng đi đào móc mộ tổ. Thánh Tâm mặt lộ vẻ tiếu dung, ta như biết, Thanh Sơn phái tổ sư mộ táng chỗ đâu, kia người đã từng cướp qua, khả năng có lưu manh mối, Thanh Sơn phái tổ sư. Giang Trường Phong suy tư nói, xem ra, người biết rất nhiều, kia thế lực sau lưng, có chút vượt quá dự liệu của ta, Thanh Sơn phái tổ sư mộ táng đều biết, bị người trộm lấy tin tức, thế mà cũng rõ ràng. Cái này Thánh Tâm trong miệng thế lực sau lưng, quả thực có chút đáng sợ. Không biết cái này có thể mời Trường Phong sư huynh xuất quan. Thánh Tâm chắp tay cười hỏi, Giang Trường Phong thân là thần thiên đệ tử, mộ tổ bị cướp, như còn thờ ơ, kia chính là đại nghịch bất đạo, bất trung bất hiếu, việc này truyền ra ngoài, thần thiên trên dưới, đều có thể dung không được hắn. Kiếm Thần Sơn sự tình, ta không muốn tham dự, hiện tại ta cũng không phải thánh địa người đối thủ. Giang Trường Phong khẽ thở dài, trọng thương chưa lành a. Trường Phong sư huynh, hiện tại thật không phải ngươi không thể. Trương Thiên Niên hiển nhiên đứng tại thánh địa bên kia. Thánh Tâm trầm giọng nói, như sư huynh thật không tiện xuất thủ, có thể mời một ít thần thiên sư huynh tham dự. Sư huynh chỉ điểm một ngoại nhân Tiêu Ảnh, đều có thể đánh bại thánh địa thiên tài. Tin tưởng thần thiên trên dưới, người tài ba vô số. Giang Trường Phong, ngoặc kép, Tiêu Ảnh kia là nhân gia chính mình ngộ, vốn là lĩnh ngộ ra sát lục chi đạo. Những năm này lại khắc khổ nghiên cứu, chính mình dài thời gian tại bế quan. Thần thiên trên dưới biến hóa là có thể không phải đặc biệt lớn. Bất quá, nghĩ như vậy, chính mình thật đúng là có chút bỏ bê chỉ điểm, lại đốc xúc thoáng một phát. Không thôi thần hà, hắn nhóm lĩnh ngộ còn là quá chậm. Dạng này, ngươi mà trở về, 3 ngày thời gian, ta chuyện tốt bạn, hội tiến đến tìm ngươi. Giang Trường Phong nói, Trường Phong sư huynh, còn có hảo hữu. Thánh Tâm kinh ngạc nói, ngươi không phải cái tử trạch. Giang Trường Phong ho nhẹ một tiếng, nói, người nào không có 1-2 cái bằng hữu, vừa lúc nhận thức, có thể cũng không biết hắn có thể hay không hỗ trợ. Ta hết sức mời hắn, không biết cái này vị sư huynh, là tu vi gì, riêng là một người, sợ là không đủ. Thánh Tâm cau mày nói, liền xem như tính đến ta, nhân số cũng không đủ. Giang Trường Phong đạm mạc nói, về phần hắn chi tu vì, ngươi nhìn thấy liền biết, vậy không làm phiền sư huynh, ta hội tại Kiếm Thần Sơn bên ngoài chờ hắn. Thánh Tâm cung kính lui ra, chờ một chút. Giang Trường Phong đột nhiên gọi lại hắn, hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì nhất định muốn chiến? Cận thần kiếm ý, cũng không phải không thể không cần. Thánh Tâm thân hình dừng lại, thần tình nghiêm túc xuống tới. Sư huynh, ngươi có biết Tây Hải tình huống? Không biết, Giang Trường Phong lắc đầu. Tây Hải đã toàn diện đảo hướng Tây Hoang Thánh Địa. Hết thảy tông môn, toàn bộ cúi đầu, tài nguyên nộp lên, đệ tử đê tiện. Thánh Tâm trầm trọng nói, Thiên Hoang cùng Đông Hoang đoạt được kiếm ý về sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giang Trường Phong khẽ gật đầu, khoát tay để hắn rời đi, trở lại linh mạch không gian. Giang Trường Phong nhìn xem tờ giấy, lâm vào trầm tư. Thánh Vân Tông thế lực sau lưng đã sớm biết thần thiên mộ tổ bị cướp, không biết ở sau lưng đóng vai cái gì nhân vật, là người tham dự, hoặc là chỉ là ghi chép chuyện này. Thôi, trước giải quyết Kiếm Thần Sơn sự tình, cuối cùng thế mà muốn ta cái này người chủ nhân đi tranh đoạt mình đồ vật. Giang Trường Phong bĩu môi, việc này nháo, sớm biết, đánh ra một kiếm kia, sau đó lại đem kiếm ý biến mất được. lần này thế nào tham dự? Quang Minh Chính Đại hiển nhiên không được. Giang Trường Phong suy tư, Trương Thiên Niên còn nghĩ vung nồi cho ta, kia liền chơi cái lớn. Giang Trường Phong thần sắc lạnh lẽo, Thiên Nhược hề không phải đang tìm chính mình, kia liền thỏa mãn nàng, mang lên nạp điện bảo, ngũ hành lực lượng lưu chuyển, ngũ sắc tề huy, ngũ sắc linh quang giống như cầu vồng treo linh mạch không gian, liền dùng ngũ hành lực lượng tốt, thuận tiện vì sư đệ các sư muội hà giận. Chỉ là cái này võ học đến thay đổi một chút, không thể cùng thần thiên có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.